Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2004, chương 2004 cửu chuyển đoàn luyện. Đây cũng là hoàn đan. Ngày đó Cơ lão nhân hơi hơi sửng sốt, trong miệng nói, không sai, giống nhau. Giang Nam Như nói, như thế nào sẽ chênh lệch lớn như vậy? Ngày đó Cơ lão nhân nhìn thoáng qua phía trước kia viên, lại nhìn hiện tại này viên, hỏi, đó là bởi vì, này một viên là cửu chuyển hoàn đan. Giang Nam Như nhàn nhạt nói, cửu chuyển hoàn đan cửu chuyển. Thiên Cơ lão nhân bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, thì ra là thế, tiền bối, nói như vậy, ngài là nguyện ý cùng ta trao đổi. Giang Nam Như thấy ngày đó Cơ lão nhân biểu tình như thế, không khỏi hỏi, ai ngờ, ngày đó Cơ lão nhân lại là khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy tiếc hận biểu tình. Qua thật lâu sau, ngày đó Cơ lão nhân mới nói, nếu ngươi đã có pháp môn, cần gì phải tới xin giúp đỡ với ngoại vật. Nói xong, ngày đó Cơ lão nhân âm thầm lắc đầu, tựa hồ là rất là Giang Nam Như tiếc hận giống nhau, pháp môn. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, lại không biết Thiên Cơ lão nhân sở chỉ nơi nào, chính là này viên đan dược. Cửu chuyển hoàn đan, Thiên Cơ lão nhân nói, bừng tỉnh. Giang Nam Như minh bạch ngày đó Cơ lão nhân ý tứ, cũng minh bạch đối phương vì sao sẽ tiếc hận. Nhưng thấy Giang Nam Như bất đắc dĩ cười, mới biết chính mình thân phụ bảo vật mà không tự biết. Giang Nam Như suy nghĩ cẩn thận này đó, lại vẫn là kiên trì, nói, tiền bối, ta còn là muốn đổi lấy một ít đi linh đan, một ít. Nhưng mỗi ngày Cơ lão nhân hơi hơi sửng sốt, nói, tuy rằng đi linh đan không phải cái gì bảo vật, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Ân, ngươi có bao nhiêu như vậy cửu chuyển hoàn đan? Có 5 viên. Giang Nam Như nói, hảo, ta cho ngươi đổi 10 viên, không tính quá mức đi. Thiên Cơ lão nhân nói, Giang Nam Như vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ không cùng chính mình giao dịch, ai ngờ đối phương cư nhiên muốn cùng chính mình giao dịch 10 viên. Nói cách khác, nàng chỉ cần hao phí 5 viên cửu chuyển hoàn đan, liền có thể thu hoạch đến 10 viên đi linh đan. Giang Nam Như tự nhiên là nguyện ý. Tuy rằng nói hoàn đan luyện chế cũng là không dễ, nhưng lại có thể tự cấp tự túc. Đến nỗi kia đi linh đan còn lại là bằng không. Giang Nam Như tự Thiên Cơ đường ra tới, cư nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng đem trong tay 5 viên hoàn đan đổi lấy tới rồi đối phương 10 viên đi linh đan, trong lòng chỉ là đại hỷ. Bất quá, nhất lệnh Giang Nam Như vui sướng, lại là tìm đến một loại thích hợp chính mình pháp môn, không sai. Đó chính là cửu chuyển đoàn luyện, như luyện chế cửu chuyển hoàn đan giống nhau. Lặp lại rèn luyện, đã có thể tăng cường tự thân tu vi, còn có thể đem chính mình tu vi tăng thêm rèn luyện. Nói cách khác, nếu Giang Nam Như đem tu vi tu luyện tới rồi Đại La Huyền Tiên thập cấp, thông qua cửu chuyển đoàn luyện phương pháp, liền có thể đem kia thập cấp tu vi luyện chế trở thành một bậc. Kế tiếp, Giang Nam Như tiếp tục tu luyện, theo nếp làm, liền có thể tiếp tục tu luyện, mà không lướt qua thập cấp ngạch cửa. Kể từ đó, kia Giang Nam Như tu vi chỉ biết càng ngày càng cao thâm. Chỉ cần nàng không hiển lộ ra tới, liền có thể tránh né quá thiên kiếp. Giang Nam Như đổi lấy tới rồi 10 viên đi linh đan, tự nhiên sẽ không lại dùng. Nhưng bọn họ Ma Thiên Tông trung đệ tử vô số, tự nhiên sẽ có người muốn sử dụng. Kịp thời lúc này không có, thời gian một lâu cũng sẽ có người dùng thượng. Nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới, chuyến này rất có vô tâm cắm liễu liễu lên xanh cảm giác. Về tới Cam Lương Thành, Giang Nam Như liền đem 5 viên đi linh đan cho chính mình 5 đại hộ pháp. Kia giới không pháp sư không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như thế thành công, chính mình đảo cũng là hơi hơi sửng sốt, tràn đầy kinh ngạc, không dám nói như thế nào. Giang Nam Như lúc này giải quyết thiên kiếp vấn đề. Hết chương.